Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, Lưu Tôn muốn đại bảo kiện. Ngươi là thập đại phong hào chí tôn đứng đầu, làm sao có thể, cho dù ngươi tu luyện thánh thể quyết, có được Trảm Thiên Long đạo kiếm, cũng không có khả năng trở thành đệ nhất A-hát. Lưu Tôn thập phần khiếp sợ, lúc này mới bao lâu thời gian, không chỉ có trở thành phong hào thánh tôn, mấu chốt nhất hay là đệ nhất, chẳng phải là nói Lâm Long giờ phút này tại trong vũ trụ đã vô địch hả? Là hắn quá lợi hại, hay là lần này phong hào thánh tôn tỉ thí trở nên quá yếu? Bằng không thì làm sao có thể đến phiên Lâm Long, tự là đánh chết hắn? Hắn cũng không thể tin được A-hát, một vạn năm không đến thời gian, liền trở thành thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu. Nói ra đều không có người tin tưởng, có thể Lâm Long không có lý do lừa gạt hắn. Điều này thật sự là lại để cho Lưu Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ha ha, cơ duyên xảo hợp a, ta cũng không biết ta có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Lâm Long nhìn xem Lưu Tôn cười nhạt một tiếng, hắn thực lực bây giờ hoàn toàn được xưng tụng thứ nhất, tiểu vũ trụ căn bản không có bất luận cái gì địch thủ. Đã ngươi bây giờ đã tại vị trí thứ nhất, hơn nữa ta cũng đi ra, có lẽ đem Trảm Thiên Long đạo kiếm còn đã cho ta a. Về phần thánh thể quyết, cũng không cần rồi, dù sao ngươi đã học xong. Lưu Tôn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long nói, lời này vừa nói ra, Lâm Long nhíu mày, tuy nhiên Trảm Thiên Long đạo kiếm là Lưu Tôn cho hắn, nhưng thanh kiếm này đi theo hắn lâu như vậy, Lâm Long đã sớm đối với nó có cảm tình rồi, cho tới nay đều cho rằng là của mình, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Tôn lại có thể biết hỏi hắn muốn, rõ ràng đã cho mình rồi, rõ ràng còn có mặt phải đi về. Bất quá người ta đã kéo xuống ra mặt tới hỏi rồi. Lâm Long cũng chỉ tốt gật đầu nói, đi, sau đó giải trừ cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm khế ước. Một lần nữa trả lại cho Lưu Tôn, nhưng hắn trong lòng đã cho Lưu Tôn đánh rớt xuống không thể thâm giao nhãn hiệu. Cũng trách không được cùng Lăng Tôn tốt như vậy, cũng còn có thuộc bạn hắn, cố ý hãm hại hắn. Đoán chừng nếu không phải vì lợi dụng Lâm Long cứu hắn đi ra ngoài, cũng sẽ không biết giáo Lâm Long thánh thể quyết, cùng cho Lâm Long Trảm Thiên Long đạo kiếm a. Lâm Dương ở một bên hết sức khó xử, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Tôn ra mặt dày như vậy, rõ ràng trực tiếp phải đi về. Ha ha, hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng muốn đi ra ngoài muốn thật lâu thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy tự đi ra. Thanh kiếm này vốn chính là ta đấy. Nếu như ngươi không có mặt khác vũ khí, ta khả dĩ một lần nữa cho ngươi một thanh thánh kiếm. Lưu Tôn cười vỗ vỗ Lâm Long bả vai nói ra, không cần, ta có vũ khí. Lâm Long cười lắc đầu, hắn cảm giác Lưu Tôn thay đổi, trở nên có chút lại để cho người xem không hiểu. Nếu không phải bởi vì Lưu Tôn đối với hắn có ân, Lâm Long giờ phút này đã mang theo Lâm Dương đã đi ra. Đi a, ta trước đem cái tinh cầu này người giết sạch, sau đó chúng ta một lần nữa hồi trở lại thánh giới. Cái này chết tiệt tinh cầu, quả thực quá ghê tởm. Lưu Tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, nếu như không phải cái này khỏa tinh cầu, hắn làm sao có thể hội bị khốn chủ? Không được, không thể giết. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói. Sở dĩ hắn hiện tại mới cứu Lưu Tôn đi ra, cũng là bởi vì chuyện này. Trước khi Lưu Tôn tự nói muốn giết sạch địa cầu người, lúc ấy Lâm Long có thể cứu chữa Lưu Tôn đi ra thực lực, lại không có trở ngại ngăn đón Lưu Tôn giết người địa cầu thực lực. Hiện tại hắn khác nhau đều đã có, mới phóng Lưu Tôn đi ra. Nếu như Lưu Tôn không nghe khuyên bảo cáo, dù là có đại ân, hắn cũng sẽ không nương tay, trực tiếp ra tay với Lưu Tôn. Gặp Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một giây sau, Lưu Tôn trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiếu ý nói. Được rồi, không giết, tiền bối, chúng ta đi trước ăn ít đồ. Tại địa cầu đãi vài ngày, sau đó hồi trở lại thánh giới là người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Lâm Long mặt, mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Lưu Tôn nói ra. Bất kể nói thế nào, Lưu Tôn đều đối với hắn có đại ân. Hắn không có làm ra cái gì khác người sự tình, Lâm Long cũng sẽ không biết làm khó hắn, làm theo cùng trước khi đồng dạng đối với hắn tôn kính. Đi, tự cấp bản tôn tìm mấy vị mỹ nữ, bị nhốt trong sơn động lâu như vậy, còn giả ngây giả dại, bản tôn cần muốn hào hào phát tiết phát tiết. Ha ha, khả dĩ, không phải là mỹ nữ ấy ư, trên địa cầu gà mẹ rất nhiều. Chỉ cần có tiền, cái dạng gì mỹ nữ đều có. Chỉ có Lâm Dương ở bên cạnh nhíu mày. Hắn cảm thấy Lưu Tôn có chút cậy già lên mặt. Hơn nữa tựa hồ đối với Lâm Long phong hào thánh tôn đứng đầu vị trí rất ngấp nghé. Hắn tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, Lâm Long khả năng nhìn không ra, nhưng Lâm Dương khả dĩ. Chỉ có điều Lâm Dương không dám khẳng định, cũng không nói đi ra. Lưu Tôn có thể là con của hắn đại ân nhân, không có chứng cớ xác thực trước khi không thể đắc tội. Cần muốn hào hào báo đáp, bằng không thì người ta còn nói bọn hắn Lâm gia là bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ, ăn xong lau sạch không nhận nợ. Lúc này, Lâm Long mang theo Lâm Dương cùng Lưu Tôn còn có Dược Vân Dược Kim. Đi thẳng tới Tĩnh Hải thành phố. Mấy ngàn năm thời gian chưa có trở lại địa cầu biến hóa cũng không phải rất lớn, cùng trước khi đồng dạng, nên náo nhiệt địa phương náo nhiệt, vắng vẻ địa phương vắng vẻ, duy chỉ có không đồng dạng như vậy tự là không khí biến rất khá rồi. Hẳn là các khoa học gia nghiên cứu ra tinh lọc toàn cầu không khí chính là thứ đổ vật. Tại đây dạng không khí ra đời sống, tuổi thọ đều nhiều rất nhiều năm. Hơn nữa đã không có ô nhiễm, trên đường muội tử cũng rất đẹp, nam tử cũng khí độ tuấn tú, chung quanh còn có rất nhiều mô phỏng chân thật người máy. Giữ gìn thành thị trật tự, nơi này người thực lực mặc dù yếu, nhưng thật đúng là hiểu được hưởng thụ. Lưu Tôn vừa đi, một bên mở miệng nói ra, hắn hiện tại vừa đi ra, tâm tình thật tốt, nhìn thấy cái gì đều rất tâm kỳ. Chờ lâu vài ngày đoán chừng sẽ trở nên lạnh nhạt. Lâm Long, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Dương nhìn xem Lâm Long hỏi. Đi Đế Hào khách sạn A. Không biết còn có tồn tại hay không? Lâm Long mở miệng nói. Đế Hào khách sạn là lúc trước hắn còn tại địa cầu lúc Diệp Tu ra sản nghiệp. Về sau phá sản, lại bị Lâm Long trợ giúp Diệp Tu đoạt lại rồi. Hiện tại mấy ngàn năm đi qua. Không biết còn ở đó hay không, bất quá nghĩ đến có lẽ mất, đã đường quen thuộc, hiện tại cũng trở nên thập phần lạ lẫm, cũng may có thần thức, trực tiếp bao trùm Tĩnh Hải thành phố, thật giống như radar địa đồ đồng dạng, rõ ràng xuất hiện tại Lâm Long trong đầu. Đế Hào khách sạn không có ở rồi, chúng ta đi tại đây cao cấp nhất khách sạn, ngàn vạn khách sạn A, nói xong. Lâm Long mang theo hai người bay thẳng đến ngàn vạn khách sạn đi đến. Về phần Châu Bàn Tử cùng Trương Băng bọn người, Lâm Long quyết định hay là không trước phóng xuất. Dù sao bọn hắn hiện tại muốn đi đại bảo kiện, phóng xuất không thích hợp. Châu Bàn Tử bọn hắn khá tốt, nếu để cho Trương Băng các nàng biết nói, cần phải hậu cung xảy ra hỏa hoạn, mà ngay cả Dược Vân đều bị Lâm Long thu được trong không gian giới chỉ. Về phần Dược Kim, tự nhiên bị cha hắn Lâm Dương lấy đi rồi. Hai cha con vừa vặn một người một cái tọa kỵ. Hết lần này tới lần khác tọa kỵ cũng là một đôi phụ tử. Không thể không nói đều là duyên phận. Rất nhanh, ba người tới ngàn vạn đại cửa tửu điếm. Với tư cách Tĩnh Hải thành phố tốt nhất siêu khách sạn 5 sao. Mà ngay cả đại môn đều làm thập phần xa hoa. Đại khí. Cao đẳng lần, chung quanh thỉnh thoảng có xe sang trọng lái vào đi. bảo an nhân viên mặt mũi tràn đầy tôn kính ở cửa ra vào tiếp đãi. Như Lâm Long bọn hắn như vậy đi đường đi vào, cũng chỉ có ba người bọn họ. Ta đi làm cho một chiếc loại này hộp sắt đến, giống như tại đây địa cầu khai mở hộp sắt rất có mặt mũi. Lưu Tôn nhìn xem Lâm Long nói ra, đừng, người cũng đừng ở địa cầu sằng bậy, nơi này là thân thể luật, muốn đợi chút nữa ta mang ngươi đi mua. Lâm Long tranh thủ thời gian ngăn cản Lưu Tôn, thằng này trên người cũng không có tiền, nói đi làm cho, với tư cách cường giả chắc chắn sẽ không trộm, dĩ nhiên là đã đoạt, đến lúc đó cũng rất phiền toái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.